ta có thể phục chế thiên phú. Chương 271, đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn, lớn hoàn thành lột xác canh, 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn, tức chính là đỉnh cấp tu luyện thất hội tụ nguyên khí cũng là không đủ, bởi vì tu luyện thất hội tụ nguyên khí tốc độ có hạn, mà đánh vỡ 10 lần cực hạn cảnh giới, cần thời gian ngắn hấp thu rộng lượng nguyên khí, đỉnh cấp tu luyện thất căn bản không thỏa mãn được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ lúc trước hung thú thế giới hung thú bá chủ vì hoàn thành huyết mạch thuế biến, săn giết đại lượng hung thú chính là vì năng lượng. Diệp Thiên bây giờ đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn, tự nhiên cũng phải chuẩn bị rộng lượng tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn đem trước đó thu thập đến rộng lượng đế cấp hung thú huyết đặt ở tu luyện thất làm thành một cái huyết trì, đồng thời lấy ra ước chừng 100 vạn nguyên khí thạch đặt ở bốn phía. Như thế chuẩn bị mới có thể cam đoan tấn thăng cần thiết năng lượng sẽ không khuyết thiếu, nếu không tấn thăng khuyết thiếu năng lượng mà nói, sẽ có không nhỏ di chứng, vậy thì có tổn hại căn cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu đột phá, Diệp Thiên ngồi xếp bằng, điều động nguyên khí trùng kích lần thứ 10 thân thể cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thiên phú tu luyện là vô thượng. 4, 3, 3, cấp cho nên đánh vỡ thân thể cực hạn cũng không khó khăn, mấy giờ sau đó. Vị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trong cơ thể truyền đến vỡ vụn thanh âm, đó là tối tăm bên trong gông cùm xiềng xích bị phá vỡ. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu luyện thất nguyên khí tại trong hô hấp liền bị hấp thu không còn, đỉnh cấp tu luyện thất tụ nguyên trận bắt đầu điên cuồng hấp thu ngoại giới nguyên khí, nhưng cái này hấp thu tốc độ chậm đi rất nhiều. Nguyên khí thạch xuân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng nguyên khí thạch hóa thành biển lượng nguyên khí bị Diệp Thiên hấp thu vào thể nội, trợ giúp hắn vững chắc lần thứ 10 thân thể cực hạn sau đó lớn thuế biến. Lớn thuế biến cần phải tiêu hao nguyên khí rất nhiều, 100 vạn nguyên khí thạch bị hấp thu không còn, lớn thuế biến còn chưa kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, Diệp Thiên lại thôn phệ cái kia rộng lượng đế cấp hung thú huyết. Chỉ chốc lát sau, rộng lượng đế cấp hung thú huyết cũng bị hấp thu hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn thiếu một chút, bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Thiên lại lấy ra 30 vạn khối nguyên khí thạch lúc này mới thỏa mãn lớn thuế biến cần muốn năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần lớn thuế biến cơ hồ đã tiêu hao hết Diệp Thiên nguyên khí thạch dù sao hắn bình thường cũng không sao cả đi thu thập nguyên khí thạch cho nên trên người nguyên khí thạch không nhiều, cơ bản đều là đánh hắn chú ý trên thân người cướp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cho dù đã tiêu hao hết nguyên khí thạch có thể hoàn thành lớn thuế biến, Diệp Thiên cũng 10 phần hài lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tốn mấy giờ, Diệp Thiên triệt để vững chắc lần thứ 10 thân thể cực hạn cảnh giới. Diệp Thiên động khởi hành thể, nắm chặt lại nắm đấm, không gian đều nhỏ bé hơi rung tạo nên đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, thân thể thoáng cái đạt đến 1 vạn long chi lực mà lần thứ 9 thân thể cực hạn cũng mới 900 long chi lực. Nguyên bản đánh vỡ, lần thứ 10 thân thể cực hạn chỉ có 1.000 long chi lực nhưng ở lớn thuế biến tình huống dưới tố chất thân thể tăng trưởng gấp 10 lần, lúc này mới có thể nắm giữ 1 vạn long chi lực. Diệp Thiên nói thầm đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn, hoàn thành lớn thuế biến đế cấp là lần thứ 9 thân thể cực hạn thân thể lực lượng gấp 10 lần nhiều. Cho nên, đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn sau đó, đế cấp thực lực sẽ đột phi dâng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, Diệp Thiên thực lực cũng đạt tới một cái bất khả tư nghị bước xa không phải phổ thông đế cấp có thể tưởng tượng. Thân thể lực lượng đi đến 1 vạn long chi lực nguyên lực tăng phúc sau đó có thể đi đến 20.000 long chi lực mà thần cấp lực lượng trời có thể tăng phúc 300 lần, viên mãn cấp truyền kỳ cấp kỹ cùng đao kỹ cũng đều có thể tăng phúc 100 lần, mà hắn càng là học xong một môn thần cấp đao kỹ, mặc dù vẻn vẹn mới có thể nhập môn cấp độ nhưng uy lực cũng không phải viên mãn cấp đao kỹ có thể so sánh tương đương với có thể tăng phúc 200 lần trở lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế tính toán, hắn mạnh nhất lực công kích đạt đến 12 ức long chi lực. Cái này là bực nào kinh khủng lực lượng, 10 vạn dặm non sông đều có thể một đánh nát, đổi lại là trước kia địa cầu, hắn một kích đều có thể đem địa cầu đánh nổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức chính là nhỏ yếu thần cấp cũng xa xa so với không lên Diệp Thiên lực công kích. Nhưng lực công kích chỉ là một phần thực lực, tốc độ phòng ngự cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn, ta lực công kích, tốc độ cùng phòng ngự đều vượt xa trước đó, luận chiến lực mà nói có lẽ đủ để sánh ngang bát tinh đế cấp trước đó cao cấp nhất cường giả, không kém hoàng kim chiến đế, thậm chí so hoàng kim chiến đế còn muốn lớn mạnh một chút. Diệp Thiên tính ra đạo, bất quá, hắn còn không đến mức phách lối đến không nhìn hết thảy bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền tỉ như những cái kia từ bên ngoài đến thế lực, trong đó có cựu tinh đế cấp mà bọn hắn tinh cầu thậm chí có thần cấp cường giả. Cho nên, Diệp Thiên thực lực bây giờ cũng chỉ có thể ở địa cầu xưng bá mà thôi, còn chưa đến vô địch trình độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà liền ở lúc này, Trung Hải siêu cấp căn cứ bên này hung thú thế giới lại xuất hiện một số tình huống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Long cung bên trong, truyền tống trận quang mang lóe lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng người long tộc đi ra, cầm đầu là mấy vị hình người thái thần long, đằng sau đi theo hơn 10 vị còn chưa hóa hình long tộc. Những này hình người long tộc đều là thần cấp tu vi, mà chưa từng hóa hình long tộc đều là đế cấp tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái này long tộc có hắc long, có hồng long, cũng có bạch long. Những cái này long tộc giáng lâm sau đó, bay ra long cung, hướng về Trung Hải lâm thời căn cứ bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sắp tới gần Trung Hải lâm hải căn cứ thời điểm, bọn hắn ngừng lại. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên thần cấp long tộc thành viên nói ra. Lần này, chúng ta chuẩn bị nhường một tên đế cấp long tộc tiến về địa cầu tìm hiểu một chút tình báo, ai nguyện ý đi. Hơn 10 vị đế cấp long tộc thành viên nhìn lẫn nhau một cái, rốt cục có một vị đế cấp long tộc nói ra. Long áo đại nhân, ta nguyện ý đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Phong, ngươi đối nhân tộc có nhất định hiểu rõ, ngươi đi ngược lại cũng thích hợp, nhớ kỹ, không muốn bại lộ thân phận, nhỏ cẩn thận chút. Long áo căn dặn đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Phong ứng đạo, chợt nó lại hỏi đạo, Long áo đại nhân, ta làm như thế nào chui vào đi vào, dựa theo lời ngươi nói, nhân loại tại không gian liệt phùng bố trí trận pháp, ta chỉ sợ khó có thể chui vào đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần lo lắng, ta sẽ săn bắt một tên nhân loại đế cấp, sau đó nhường long đằng dùng thôi miên thiên phú thôi miên đối phương, ngươi liền biến hóa một chút hình thái, ngụy trang thành đế cấp long thú cùng ở đối phương bên người. Cứ như vậy, những nhân loại khác chỉ sẽ cho rằng tên kia đế chiếm được một đầu long thú sủng vật mà sẽ không hoài nghi ngươi thân phận. Long áo nói ra, nếu là long đằng đại nhân nguyện ý xuất thủ, vậy liền không sơ hở tí nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Phong có thể biết rõ Long Đằng đại nhân thôi miên thiên phú là kinh khủng bực nào, Long Đằng bản thân liền là thần cấp long tộc mà nó nắm giữ một môn cao đẳng thôi miên thiên phú, nếu là không có linh hồn chí bảo mà nói, đế cấp linh hồn căn bản khó có thể ngăn trở Long Đằng thôi miên thiên phú. Nếu không phải thần cấp tiến vào địa cầu sẽ phải chịu rất lớn áp chế, lại có mặc danh cảm giác nguy cơ, nếu không long tộc cũng sẽ không để cho bọn chúng những cái này đế cấp long tộc tiến vào địa cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 120 vạn dặm ngoài có một tên nhân loại đế cấp chính đang săn giết hung thú, long đằng, lần này ngươi được xuất thủ. Long áo nhìn phía một tên khác hình người long tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2, 4, yên tâm đi, việc rất nhỏ, long đằng thân hình khẽ động nhanh chóng bay về phía tên kia nhân loại đế cấp khu vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thần cấp tốc độ đáng sợ đến bực nào, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới tên kia đế cấp bên người. Khô Vinh đại đế vừa rồi săn giết một đầu đế cấp hung thú, đang muốn thu thập đế cấp hung thú huyết thời điểm, đột nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngay từ đầu coi là đối phương là nhân loại, nhưng nhìn thấy đối phương trên trán song giáp tức khắc biến sắc. Long giáp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu sinh long giáp thế này sao lại là nhân loại a, cho dù không phải hình người long tộc cũng là cái khác chủng tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa đối phương tốc độ quá nhanh, mới vừa mới đến nơi này, hắn một chút cũng không có cảm ứng được. Một cỗ đại khủng bố bao phủ hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn, Khô Vinh đại đế trong lòng dâng lên cái này ý nghĩ. Có thể đột nhiên ý hắn biết bắt đầu trầm luân. Hắn, bị long đằng thôi miên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.